Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, ở phía bên, Trục Mộng thiếu nữ, trong ký túc xá, Mạt Lị đang dịu dàng an ủi An Nhã và Từ Lộ. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu tiên, bọn họ nhận được yêu cầu về bài hát chủ đề. Trong vòng 5 ngày, bọn họ phải nhuần nhuyễn lời hát và động tác nhảy của bài hát chủ đề của Trục Mộng thiếu nữ, mà lần này biểu diễn này cũng là một phần trong việc đánh giá xếp hạng. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt cho một số thí sinh có xếp hạng thấp hơn một lần nữa leo lên thứ hạng cao hơn. Nhưng khó chịu chính là An Nhã và Từ Lộ đều là thanh nhạc tương đối tốt, vũ đạo lại tương đối kém một chút. Vì vậy, sau lần hát và nhảy này, các cố vấn đã tiến hành đánh giá toàn diện, cuối cùng sửa đổi cấp B ban đầu của hai người thành cấp C, thuộc về số ít không tăng mà giảm. Tuy rằng đã sớm biết không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng hai người hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Mạt Lị ngồi trên ghế salon, dùng yêu thuật cho với hai người. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Thôi đừng khóc nữa, ánh mắt đều đỏ lên rồi. Giọng điệu cô trong suốt. Tôi vừa pha trà hoa nhài. Đứng dậy uống một ít đi. Làm dịu giọng. Nếu không ngày mai chọn bài hát thì làm sao bây giờ? Giọng nói của cô ngọt ngào, nhưng cũng không ngán. Nghe có loại cảm giác như gió xuân, giống như đi dạo trong bụi hoa. Rất nhanh làm cho tâm tình hai người an ổn lại. An Nhã cầm khăn giấy lau mũi, nghẹn ngào nói. Tôi còn tưởng rằng tốt xấu gì cũng có thể ở cấp B, đợi đến nhị công hoặc là tam công đây. Ai có thể nghĩ đến, cư nhiên nhanh như vậy, liền bị giáng cấp. Từ Lộ thì u oán nhìn trời, phảng phất như mất đi linh hồn nói. Đừng nói là thẳng đến nhị công, tam công, tôi lúc ấy nghĩ chính là, có thể kiên trì một công chấm dứt cũng được. Kết quả hiện tại, lời nói lạc hậu, hai người liếc nhau. Nhất thời có loại chân trời lưu lạc thê thảm. Sau đó liền song song ôm nhau. Đại ca, nhị đệ, Trục Mộng thiếu nữ, mạng huynh đệ chúng ta thật khổ a, ô ô ô ô, thật thật rất khổ a. Mạt Lị xấu hổ che mặt, gít. Đúng lúc này Trần Tư cũng vừa mới mua cơm xong trở về. Mạt Lị đang muốn túm lấy cô cùng nhau an ủi hai người. Kết quả lại chớp mắt, Trần Tư đã buông cơm xuống. Sau đó cùng hai người ôm nhau bắt đầu phát điên. Ô ô ô ô, hai vị ca ca, đệ đệ thẻ cơm của tôi vừa rồi cư nhiên lại bị mất. Mạng của chúng ta, thật khổ a. Mạt Lị, Tiểu Hoa Yêu vẻ mặt choáng pha nhìn ba người bạn cùng phòng ôm nhau gào khóc. Đại não trực tiếp suy giảm. Dừng một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ duỗi cánh tay ra. Sau đó, cũng cùng các nàng ôm một chỗ. Chị em tốt sẽ phát điên cùng nhau. Ô vô, ngày hôm sau, sẽ có một buổi biểu diễn công khai đầu tiên của sự lựa chọn. An Nhã và Từ Lộ trải qua cả đêm phát tiết. Hiện tại tâm tình bình thường. Thậm chí còn có tâm tư ngồi cùng một chỗ trong khu chờ nói chuyện phiếm. Trần Tư vốn còn có chút khẩn trương, nhưng nghe xong, cũng gia nhập đại quân tán gẫu. Thậm chí còn không biết lấy coca từ đâu ra. Quả thực làm cho Mạt Lị rất giật mình. Vì thế bốn người vừa ăn vừa tán gẫu. Rất nhanh chờ tổ đạo sư vào sân. Quý Nguyên Thăng vẫn độc lai độc vãng như cũ. Không hợp với bốn vị đạo sư khác. Sau khi vào sân, anh gật đầu với khu vực chờ trước. Mặc dù ngồi trở lại ghế cố vấn, yên lặng lật xem sơ yếu lý lịch của các tuyển thủ. Trông giống như một mảnh của những năm yên tĩnh. Đợi đến khi bốn vị đạo sư khác đều ngồi vào chỗ ngồi, Tần Trọng Dục liền cười nói về quá trình chọn khúc. Các cô gái, sau khi trải qua xếp hạng sân khấu sơ bộ, chỉnh sửa bài hát chủ đề, xếp hạng vòng đầu tiên của mọi người hiện tại đã được tính toán. Và sau đó, mọi người có thời gian chuẩn bị công khai đầu tiên trên sân khấu. Trục Mộng thiếu nữ, có kích động hay không? Các thiếu nữ trong khu vực chờ đợi tươi cười như hoa. Giọng nói đều tản ra hơi thở thanh xuân. Kích động, Tần Trọng Dục mặt mày cong cong đưa tay kêu dừng lại. Vậy kế tiếp để cho tôi giới thiệu quy trình đi. Cô cầm lấy thẻ tay. Cao giọng nói, buổi công diễn đầu tiên sẽ do 7 thiếu nữ lớp A, 7 thiếu nữ tổ đạo sư lựa chọn. Tổng cộng tạo thành 14 đội tiến hành 22 trận đấu. 14 thiếu nữ này sẽ trực tiếp trở thành đội trưởng. Các nàng sẽ chọn bài hát công diễn lần đầu tiên. Các thiếu nữ còn lại thì thông qua rút thăm xếp hàng tiến hành chọn bài. Lớp B sẽ có 3 cơ hội rút lại. Lớp C 2 lần. Lớp D 1 lần. Lớp E không có cơ hội rút lại. Sau khi nói xong những lời này, cô ngẩng đầu nhìn về phía khu vực chờ. Lạnh nhạt hỏi, có hiểu không? Kỳ thật đại khái là, xếp hạng càng cao, càng có khả năng bốc thăm lại con số phía trước, càng có nhiều cơ hội lựa chọn khúc nhạc mình muốn. Ngược lại, những hạn chế của xếp hạng thấp cũng lớn. Có thể chọn bài hát ít tự do hơn, nhưng cũng không loại trừ có người âu khí bạo liệt. Một phát nhập hồn rút chúng vị trí trước. Dù sao cũng nói trắng ra, đây là một quy tắc để kiểm tra may mắn. Các cô gái đều hiểu, nhưng không ngăn cản họ cảm thấy quy tắc này rất khó chịu. Bởi vậy trong lúc nhất thời, khu vực chờ đầy kêu khổ liên thiên, nhất là lấy lớp E thống khổ nhất, mặt đều xanh biếc, nhưng mà quy tắc chính là quy tắc. Tổ tiết mục muốn chơi một chút mới, lớn, vậy nhất định là càng thái quá càng tốt, như vậy hiệu quả mới nổ tung. Bởi vậy các thiếu nữ chỉ có thể cầu nguyện mình sẽ được đạo sư lựa chọn, hoặc là lúc rút thăm có thể được thiên tuyển một lần rút ra vị trí trước. Dù sao cũng mặc kệ cái nào, thoạt nhìn cũng rất khó. Nụ cười cay đắng, gíp, thời gian chậm rãi chảy xuôi. Rất nhanh tổ đạo diễn đã chọn ra 7 đội trưởng khác. Khi Tần Trọng Dục cầm thẻ tay đọc ra danh sách, toàn bộ nhân viên ký túc xá Mạt Lị cúi đầu xuống. Ô ô ô ô, không có các nàng. Xem ra đây là ông trời muốn các nàng liều mạng vận khí. Ô ô ô ô, mạng sống của các nàng sao lại khổ như vậy a? Vì thế 7 người lớp A cùng các thầy cô chọn ra 7 người. Liền dưới ánh mắt u oán của tất cả thiếu nữ, vui vẻ đứng dậy rời đi trước. Các cô gái còn lại ngồi tại chỗ, bắt đầu xem 14 bài hát công khai đầu tiên. Đó là một sự tra tấn. Cho dù là nhìn thấy bài hát mình muốn diễn nhất, nhưng cuối cùng cũng không nhất định có thể chọn được. Nói không chừng còn có thể ở phía trước người chọn xong, lưu lại mình không muốn diễn nhất. Điều đó thực sự khó chịu hơn giết họ. Bởi vậy khu chờ hiện tại cơ hồ là sầu vân trải rộng. Nhìn ca khúc lăn trên màn hình lớn, cho dù là cực kỳ hăng hái nhảy múa, cũng không ai có thể cười hi hi ha ha. Các nàng càng khó chịu, tổ tiết mục càng vui vẻ. Mấy cái máy quay chạy đầy đất, thật sự là hận không thể đem khuôn mặt khổ qua của các thiếu nữ đều ghi lại. Tuy nhiên, khi cảnh quay cắt vào Mạt Lị, nhóm đạo diễn phát hiện ra rằng đôi mắt của cô gái vẫn còn sáng. Vẻ mặt cô nhảy nhót, rất nghiêm túc nhìn từng bài hát, sau đó túm lấy thiếu nữ bên cạnh mình bắt đầu hứng thú tán gẫu. So với các cô gái khác vì cuộc thi mà lo lắng, cô dường như thực sự muốn thử từng bài hát, muốn thử những phong cách mà trước đây chưa bao giờ chạm vào. Cảm xúc chân thành như vậy, ngược lại làm cho đạo diễn có chút sửng sốt. Suy nghĩ một chút, đạo diễn liền cầm bộ đàm nói với người quay phim, Mạt Lị kia, cho thêm một ít cảnh quay, nhưng cố gắng không nên quá cố ý. Vì vậy, Mạt Lị nhanh chóng phát hiện ra rằng ống kính của nhiếp ảnh gia dường như rất thích đi vòng quanh cô ấy, nhưng cô không để trong lòng, còn tưởng rằng đây là đang chụp người khác, cho nên cũng không để ý tới. Tiếp tục nghiêm túc xem ca khúc, còn định quay phim chính diện. Đạo diễn muốn cho cô ấy thêm một chút ống kính. Thôi, vẫn là chuyên quay sân khấu đi. Tang Thương phun khói, gíp, nửa tiếng chớp mắt liền trôi qua. Ngay sau khi các cô gái đã xem xong 14 bài hát đầu tiên, 14 đội trưởng cũng vừa vặn chọn xong ca khúc, tiếp theo là bắt đầu rút thăm. Mạt Lị thật ra cũng rất bình tĩnh. 14 bài hát này cô đều rất thích, nhưng đám người An Nhã thì không được. Bản thân các nàng có năng lực có hạn, nếu như không có lựa chọn được đội ngũ ca khúc mình muốn đi, vậy sau này huấn luyện khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Bởi vậy ba người quả thực hoảng hốt không chịu nổi. Khi đi về phía phòng bốc thăm, Mạt Lị tiến lại gần ba người An Nhã nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa nếu như tôi có thể rút được con số ở phía trước một chút. Liền cùng người phía sau trong ba người các ngươi đổi lại. Ba người lập tức cảm động vô cùng. Đang nghĩ đến lúc đáp ứng. Bên người nhẹ nhàng đi qua một thân ảnh. Thuận tiện nhẹ nhàng hạ xuống một câu. Trong lúc rút thăm sẽ công khai toàn bộ quá trình. Không thể lén lút tiến hành đổi chữ ký. Mấy người nhất thời bị dọa giật mình. Vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy thì ra là Quý Nguyên Thăng vừa mới đi tới. Bóng lưng thanh niên thon dài mà cao ngất. Chân dài bước về phía trước. Giống như một cây thanh tùng di thế độc lập. Cả người tản ra khí tức thanh lãnh. Làm cho người tôi cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ nhìn thoáng qua. An Nhã liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó có chút sợ hãi vỗ vỗ ngực. Trời ạ, khí thế của Quý đạo sư thật mạnh. Ta cũng không dám hô hấp. Cô nói, Từ Lộ và Trần Tư cũng gật đầu. Nhao nhao đồng ý với việc này. Chỉ có Mạt Lị khó hiểu nghiêng đầu. Không rõ rốt cuộc các nàng đang sợ cái gì. Thấy thế, An Nhã vừa đi vừa có chút ảo não nói. Vậy thì thôi đi, chúng ta mỗi người rút thăm là được rồi. Nói không chừng chúng ta còn có thể tâm hữu linh tê. Chọn vào cùng một bài hát. Chuyện đã đến nước này cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Mạt Lị chỉ có thể gật đầu đồng ý, rút thăm kết thúc nhanh hơn tưởng tượng. Mất không đến 20 phút đã giải quyết xong. Mạt Lị rút được 29. Xem như rất đi trước. Từ Lộ 50, Trần Tư 69. Về phần An Nhã, là thật sự rất thảm. Cứ nhiên là 90, đứng thứ 2. Nhìn bộ dáng không thể luyến tiếc của An Nhã. Mạt Lị đều thương cô. Chị em yêu của tôi. Phải chờ đợi cho tôi. Mắt thấy Mạt Lị sắp đi chọn khúc. An Nhã nhịn không được tê tâm liệt phế hô. Muốn tin tưởng duyên phận. Chúng ta nhất định có thể chọn được cùng một người. Nghe vậy, Mạt Lị nghiêm túc gật đầu. Thậm chí còn nắm chặt nắm đấm cổ động với cô. Bộ dáng đáng yêu trong nháy mắt đã khiến An Nhã nảy mầm. Hận không thể lúc này hóa thân thành fan mẹ. Bảo vệ tiểu khả ái này. Nhưng mà Mạt Lị hoàn toàn bất giác. Sau khi đi ra khỏi phòng rút thăm, tâm tình cô vui vẻ đi về phía phòng chọn bài hát. Mặc dù nói lần này 14 bài hát cô đều rất thích, nhưng trong đó khẳng định cũng có yêu thích nhất. Đó chính là bài hát mà nhóm nhạc nữ Tề Tề đạo sư vừa mới ra mắt. Not Fear này rất bùng nổ. Khu vực cao âm rất rộng. Còn dung hợp nhạc gia, DJ và rap. Ngay cả động tác vũ đạo nhìn cũng phi thường khó khăn. Là một khúc nhạc mà rất nhiều thiếu nữ chỉ có thể nhìn từ xa không thể chơi đùa. Dù sao nếu chơi thoát, đây chính là thảm kịch thắng lợi trận đấu cùng hảo cảm của đạo sư bị mất. Nhưng Mạt Lị lại hết lần này tới lần khác lại rất muốn thử một chút. Nghĩ như vậy, bước chân của cô không ngừng. Hầu như không do dự đi về phía phòng Not Fear. Nhiếp ảnh ra đi theo phía sau cô. Thấy vậy căn cứ theo chỉ thị của đạo diễn mở miệng hỏi cô. Con số cô rút ra coi như là tương đối ở phía trước. Có nhiều lựa chọn hơn. Vì sao còn trực tiếp lựa chọn một bài hát khó nhất? Thiếu nữ cười liều eo em nói. Bởi vì thích, bài hát này tôi đã nghe trước đây khi tôi đã thực hành khiêu vũ. Nhưng giáo viên của tôi nói với tôi rằng bài này là quá khó khăn. Bởi vậy nên không cho tôi tiếp xúc. Hiện tại có cơ hội tốt này. Vừa có thể đi thử loại nhạc mà lúc trước phi thường muốn thử. Nói không chừng còn có thể đạt được các đạo sư chuyên nghiệp chỉ đạo. Đây chẳng phải là tôi được lời sao? Nhiếp ảnh gia, tổ đạo diễn. Đừng nói. Thật đúng là đừng nói. Cô bé này nói có đạo lý a. Đạo diễn nghe vậy nhất thời hứng thú. Lại để cho nhiếp ảnh gia quay phim hỏi. Vậy cô có nghĩ tới, ngộ nhỡ lần đầu công diễn bị loại thì làm sao bây giờ? Cô không sợ sao? Bài hát này độ khó phi thường cao. Ngoại trừ thiếu nữ lớp A bản thân rất có năng lực. Các thiếu nữ khác phần lớn đều muốn vững vàng cầu tiến tránh nó. Chỉ có Mạt Lị vui vẻ chọn nó. Phảng phất như cũng không lo lắng đào thải. Mạt Lị tiếp tục đi. Nghe vậy bước chân không ngừng. Khóe miệng khẽ nhếch cười nói. Không sợ, nếu đã lựa chọn tôi sẽ gánh chịu hậu quả. Cho dù là đào thải, ít nhất tôi cũng tuân theo suy nghĩ trong lòng. Huống hồ, hơi dừng lại, mặt mày cong cong của cô tiếp tục nói. Người đại diện của tôi nói, vui vẻ là được rồi. Cùng lắm thì đợi đến khi bị loại, tôi cũng có thể quay lại và mở một cửa hàng hoa để bán hoa. Nói xong, thiếu nữ liền vui vẻ đi vào phòng treo. Not fear, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt khiếp sợ của người quay phim. Tất nhiên, còn có đạo diễn nhìn bóng lưng kia, một lúc lâu sau rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Có thể được, tiểu cô nương này rất có nhược điểm, tâm tính cũng không tệ, ống kính có thể quay nhiều hơn một chút, tôi cảm thấy rằng cô ấy sẽ nổi tiếng. Đạo diễn nói, người quay phim nghe vậy gật gật đầu, chợt vội vàng khiêng máy móc đuổi theo. Tuy nhiên, hắn vừa bước vào phòng, thấy bầu không khí bên trong không đúng. Chỉ thấy Văn Mộng học lớp A lúc này đang khoanh tay đứng bên cửa sổ. Bên cạnh còn có hai thiếu nữ lớp B tán gẫu, mà Mạt Lị thì hơi nhíu mày đứng ở vị trí cửa. Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút ý tứ dương cung bạt kiếm. Đây là, sớm đã có ân oán rồi sao? Không khí thoáng ngưng đọng lại, ngay cả nhiếp ảnh gia thấy thế cũng không dám lộn xộn. Khiêng máy móc đứng ở cửa vội vàng ghi lại đoạn này. Trong lúc nhất thời không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Mạt Lị xác định đội trưởng của bài hát này đích thật là Vân Học Mộng. Lúc này mới thu lại ánh mắt, có chút không thèm để ý mang ghế đến ngồi xuống. Văn Mộng học thấy cổ họng khẽ động, hẳn là muốn nói cái gì. Nhưng do dự một lát, cuối cùng cũng không mở miệng. So với mấy người khác chọn trong phòng náo nhiệt. Trong phòng, Not Fear, quả thực có thể dùng tĩnh mịch hình dung. Nặng nề yên tĩnh làm cho người tôi đều có chút hít thở không thông. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, lại có một thiếu nữ đi vào trong phòng Not Fear. Nàng thoạt nhìn giống như rất nhát gan. Vừa bước vào phòng, cảm nhận được áp suất thấp trong phòng. Liền lập tức yên lặng ngồi sang một bên. Đem cảm giác tồn tại của mình hạ thấp. Lại qua không biết bao lâu. Trong lúc này rất nhiều thiếu nữ đều đi ngang qua Not Fear. Lặng lẽ thò đầu vào bên trong nhìn thoáng qua. Liền vội vàng rời đi lần nữa. Mãi cho đến khi bài hát sắp kết thúc. Cửa phòng mới bị đẩy ra một lần nữa. Cùng lúc với tiếng bước chân truyền vào trong phòng. Là tiếng hoan hô bất ngờ. Wow, Mạt Lị baby. Tôi liền nói duyên phận giữa chúng ta là trời định. Như vậy đều có thể để cho tôi chọn được cậu. Nghe vậy, ánh mắt Mạt Lị khẽ sáng, cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, kinh ngạc không thôi. An Nhã, sau khi có An Nhã gia nhập, bầu không khí trong phòng rốt cục có chút sinh động không ít. Ý cười ngâm nga chạy đến bên cạnh Mạt Lị, lôi kéo bàn tay nhỏ bé liên tục nói chuyện, đương nhiên còn có thể thỉnh thoảng trợn trắng mắt về phía Văn Mộng viện. Có thể nói là đem hai khuôn mặt nhìn rõ ràng. Đến lúc này, đội ngũ của Not Fear xem như đã tập hợp đầy đủ. Tổng cộng có 6 người. Sau đó các nàng sẽ cùng nhau huấn luyện khoảng 1 tuần. Trong thời gian này người quay phim không tiện ở trong phòng huấn luyện. Bởi vì sẽ làm chậm trễ việc huấn luyện bình thường của các nàng. Chỉ để lại camera trong phòng kỳ thật là đủ rồi. Đợi đến khi người quay phim rời đi. Văn Mộng học lúc này mới nhìn về phía đám người Mạt Lị và An Nhã. Trên mặt cô treo đầy khinh bỉ, vòng tay đi về phía hai người, giọng điệu trào phúng nói, "A, thật đúng là người nào cũng dám lựa chọn bài hát này. Not Fear, cũng không phải các người có thể khống chế. Lớp B, lớp C, lớp E, chậc, tôi khuyên các người nên nhanh chóng tìm đạo sư tiến hành lựa chọn một lần nữa đi. Cũng đừng lãng phí thời gian vào bài hát này nữa, hơn nữa còn sẽ cho tôi chậm trễ." Dứt lời, cô nhìn về phía Mạt Lị, cười lạnh nói, hiện tại rút lui vẫn còn thời gian. Nghe vậy, An Nhã tức giận không chịu nổi, vừa định đứng lên trở về, cổ tay lại bị người nhẹ nhàng túm lấy. Cô có chút kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy là Mạt Lị túm lấy cô. Trên mặt thiếu nữ cởi bỏ ý cười, con ngươi xinh đẹp giống như một ầm sâu không nhìn thấy đáy. phảng phất chỉ cần nhìn lâu sẽ rơi vào trong đó. Sau đó dần dần chìm đắm. Khóe miệng cô vẫn cong cong như cũ, nhưng dường như nhìn không ra ý cười gì, chỉ lưu lại lạnh như băng. Ở chung thời gian dài như vậy, đây là An Nhã, lần đầu tiên nhìn thấy mặt Lị lộ ra vẻ mặt như vậy. Trong vẻ mặt khiếp sợ của An Nhã, mặt Lị đứng lên, bảo vệ An Nhã và một thiếu nữ nhát gan khác ở phía sau mình. Cô nhấc mí mắt lên nhìn Văn Mộng Học, giọng điệu lạnh như băng nói. Muốn xuất hiện ca khúc nào là lựa chọn của chúng ta? Nếu cô có thể lựa chọn Not Fear, vì sao chúng tôi không thể? Và nếu cô cảm thấy không thoải mái khi xuất hiện với chúng tôi trong bài hát này, vậy cô là người nên lựa chọn lại, mà không phải chúng tôi. Dù sao, chúng tôi cũng không phải người nhà của cô, cũng không có nghĩa vụ phải quen với tật xấu của cô. Nói xong, Văn Mộng Học nhất thời bị nghẹn một chút. Cô trợn to hai mắt nhìn Mạt Lị, tựa hồ là không nghĩ tới cô có thể nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào. Một lúc lâu sau nàng mới phục hồi tinh thần, nhất thời tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng mà đang lúc nàng muốn mở miệng phản bác, cửa phòng huấn luyện lại bị người đẩy ra. Người đi vào chính là Quý Nguyên Thăng và Tề Tề. Hai người bọn họ đều cùng phụ trách bài hát này. Nhìn thấy hai người, Văn Mộng Học nhíu mày, chợt mở miệng hỏi, đạo sư, hiện tại con có thể đổi người sao? Bài hát này độ khó quá cao, mấy người các nàng có thể sẽ không theo kịp. Lời còn chưa kịp dứt, Quý Nguyên Thăng liền nhấc mí mắt lên, ánh mắt lạnh lùng cắt đứt nàng. Không thể, hắn ta lạnh lùng nói, rút thăm và tuyển khúc đều đã kết thúc. Hơn nữa đây là làm việc theo nhóm. Nếu như không thể tiếp nhận đồng đội không đủ, vậy sau này cho dù là thành đoàn cũng sẽ khó có thể ổn định. Còn nữa, chúng ta hiện tại tới đây, không phải là tiến hành huấn luyện sao? Bây giờ cô đang lo lắng các cô ấy sẽ kéo chân cô, hay là lo lắng năng lực chuyên môn của tôi và Tề Tề? Sau khi mấy câu này nói xong, Văn Mộng Học vội vàng bối rối khoát tay áo. Không phải, không phải, quý đạo sư, tôi không phải ý tứ này. Cô xấu hổ không thôi nói. Tôi chỉ lo độ hoàn thành cuối cùng của bài hát này quá thấp. Quý Nguyên Thăng mím môi, vẫn chưa nghe cô giải thích, lạnh nhạt nói, vậy chúng ta trước tiên tiến hành tách bài hát này một chút, phân phối hợp lý đoạn văn một chút. Nghe vậy, đám người Mạt Lị và An Nhã vội vàng đuổi theo. Chỉ có Văn Mộng Học có chút xấu hổ sững sờ tại chỗ. Động cũng không được, bất động cũng không phải. Cũng may Tề Tề mỉm cười lại ôm cô đi về phía màn hình lớn. Lúc này mới hòa hoãn bầu không khí. Sau đó, hai vị đạo sư bắt đầu giảng giải bài hát này cho mấy thiếu nữ. Văn Mộng Viện cắn môi, nhìn bộ dáng đắc ý của đám người Mạt Lị, trong lòng quả thực cực kỳ hận. Chợt nàng nhấc mí mắt lên, lại nhìn về phía Quý Nguyên Thăng, nhìn bóng lưng cao ngất kia, cô nhịn không được nhỏ giọng cười nhạo nói, chính là sao chép, ở đó giả bộ cái gì thanh cao đây? Những lời này của cô thanh âm rất nhỏ, huống hồ còn có âm nhạc đem nó đè xuống, cơ bản không ai có thể nghe thấy. Nhưng khi những lời này dứt điểm, Mạt Lị ngồi trên mặt đất lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Con ngươi thâm sâu, phảng phất như có thể nhìn thấu trái tim cô. Cùng lúc đó, tầm mắt Quý Nguyên Thăng cũng nhàn nhạt quét tới. Trong lòng Văn Mộng Học hoảng hốt trong chớp mắt. Chẳng lẽ hai người này nghe thấy? Nhưng mà chờ nàng lần nữa nhấc mí mắt lên, lại phát hiện Mạt Lị đang nghiêm túc lắng nghe Tề Tề giảng giải. Quý Nguyên Thăng cũng ở một bên yên lặng chuyển màn hình. Thật giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm sao? Văn Mộng Học cũng không để nó ở trong lòng. Chính mình lại nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, liền tiếp tục nghe giảng. Hơn 10 phút sau, Tề Tề và Quý Nguyên Thăng đem bài Not Fear này đại khái nói một lần. Các bảo bối, kế tiếp mọi người tự múa một chút. Trước tiên tìm cảm giác. Tề Tề cười nói, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành phân bổ thời gian. Khoảng thời gian cố định tôi và quý đạo sư sẽ giúp các em huấn luyện. Thời gian còn lại phụ thuộc vào nỗ lực của các em. Quý Nguyên Thăng gật gật đầu. Thanh âm trong vắt. Chúng ta còn phải đi phòng huấn luyện khác. Mọi người luyện trước. Sau khi hai người rời đi, căn phòng lại yên tĩnh. Hai nhóm người ngồi đối bên nhau. Dương cung bạt kiếm. Ai cũng không muốn dỡ bỏ khẩu khí này trước. Một lúc lâu sau, Mạt Lị chậm rãi đứng lên. Kéo An Nhã và cô gái lớp E Lâm Xuân lên. Bắt đầu huấn luyện đi. Cô nói, chúng ta không có nhiều thời gian. Cố gắng để có được kết quả sớm. An Nhã cùng Lâm Xuân nghe vậy gật gật đầu. Chợt cũng đứng dậy lấy máy tính bảng. Văn Mộng Viện thấy thế cười nhạo một tiếng nói. Thật đúng là siêng năng. Không biết còn tưởng rằng các ngươi mới là thành viên lớp A, lời còn chưa dứt. Cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa nhài nhàn nhạt, quanh quẩn ở chóp mũi của nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng làm cho nàng hắt hơi thật lớn. Khi ngẩng đầu lên, Mạt Lị đã đi tới trước mặt cô. Con người thiếu nữ thâm thúy như đầm. Chỉ liếc mắt một cái, liền làm cho người tôi vô cùng sợ hãi. Quản tốt chính mình là được rồi. Đừng để tôi nói lần thứ hai nữa. Cách chương.